Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, Thiên Đế Ngọc Sách. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Thiên Đế Ngọc Sách. Triệu Mục trong mắt kịch liệt co giúp lại kinh hô. Hắn biết vật này, từ cổ y y thiên tâm kiếm thời gian trong trí nhớ biết. Cổ y y mặc dù trạch liền một chút, tự bế liền một chút, nhưng là cơ bản thông thường nàng là biết. Thiên đế là thứ nhất kỷ nguyên loài người ba đại tới một trong cường giả. Bản thân chính là cường đại nhất tiên thiên thần chi. Ở hạo kiếp lúc ban đầu thời điểm cũng đã và tất cả thần chi như nhau thần bí mất tích. Thiên đế Ngọc Sách chính là thiên đế thống trị thiên hạ thần chi khác biệt chí bảo một trong. Một là thiên đế Ngọc Sách, thứ hai là nhân hoàng kim sách, khác biệt chí bảo, có thể nói là thứ nhất kỷ nguyên mộ đạo nồng cốt căn cơ. Triệu Mục làm sao cũng không nghĩ tới, đi theo thiên đế mất tích thiên đế Ngọc Sách sẽ xuất hiện ở nơi này. Thiên đế Ngọc Sách, á thần, bất hủ thần vật, nơi sản xuất, thứ nhất kỷ nguyên siêu duy tiến hóa trò chơi tiên thiên luân hồi đại thế giới hiệu quả. Rút ra thiên địa vạn vật chi linh ngưng tụ, chế tạo, đổi thành, sắc phong, phế lập tiên thiên và ngày mốt mộ đạo phù chiếu nhắc nhở. Trước mắt đã có tiên thiên mộ đạo phù chiếu thiên đế, ngày mốt mộ đạo phù chiếu long thần, ngày mốt mộ đạo phù chiếu mộng đánh giá. Tu bổ thiên đế Ngọc Sách khôi phục là bất hủ thần vật cần vô lượng thần lực. Bất hủ thần vật. Đây chính là thần thoại trên sao? Triệu Mục mở ra thiên đế Ngọc Sách. Theo mở ra thiên đế Ngọc Sách trở nên lớn đến một quyển sách lớn nhỏ. Thiên đế Ngọc Sách bên ngoài đồng hồ nhìn như tựa hồ là trúc chế, nhưng là bên trong nhưng tựa như ngọc trắng như nhau. Chẳng qua là bây giờ từng cái chuỗi thành trúc giản ngọc mảnh bề ngoài đều có từng cái vết nứt. Duy nhất hoàn hảo ba cây trên ngọc phiến mặt mỗi người có một cái phức tạp phù văn. Cái này ba bùa văn chính là thiên đế Ngọc Sách từ mang và ngưng tụ chế tạo ba vị thần đạo phù chiếu. Mộ đạo phù chiếu, đây là tiên đạo văn minh trong mộ đạo có 102 sản vật. Cụ thể nói đến, tương đương với thứ hai kỷ nguyên ma huyễn văn minh sinh ra thần thoại tuyến đường trong thần tính. Thần hòa, thần cách và thần chức tụ hợp thể, thần tính, linh hồn lột xác không còn là phàm nhân sản vật, thần hòa, đổi thành tín ngưỡng là thần lực, thần chức, chính là thần lực lượng phạm vi và lực lượng nguồn, ví dụ như thần quang minh, thần chức có thể cường hóa đối với quang minh nắm trong tay. Bởi vì vật này bản thân chính là quy luật dung hợp sản vật. Nắm giữ thần chức tương đương với trực tiếp nắm giữ quang minh quy luật. Thần cách chính là để dành thần lực cùng với phát huy thần chức lực lượng phóng đại khí. Mộ đạo phù chiếu, đồng thời có cái này bốn người lực lượng. Không nói khác, liền nói cái này thiên đế mộ đạo phù chiếu. Thời kỳ toàn thịnh chỉ cần dung hợp lập tức là có thể trở thành một cái tiên thiên thần chi. Nhưng là Triệu Mục suy nghĩ một chút, hoàn toàn không dự định để cho bổn tôn dung hợp, đơn thuần thiên đế mộ đạo phù chiếu, dung hợp sau này cũng chính là một cái công tước cấp bậc thực lực. Muốn tăng lên đến thời kỳ toàn thịnh, hắn cần sắc phong chúng thần, mượn này đạt được chúng thần đồng ý chung nhau nắm trong tay một phương thiên địa. Một phe này thiên địa lực lượng quyết định thiên đế và dưới quyền chúng thần lực lượng. Hắn hiện đang nắm trong tay cũng chỉ có mộng giới thành làm thiên đế đơn giản là cười nhạo. Long thần mộ đạo phù chiếu cũng giống như vậy. Không phải cho ngươi ngươi là có thể dung hợp. Đầu tiên ngươi phải lấy được một phương thiên địa long tộc thừa nhận. Nếu không ngươi cái này long thần chính là hư có hắn đồng hồ. Chỉ là một giả long thần mới có thể có hầu tước cấp lực lượng khác cũng không tệ. Một phe này thiên địa long tộc càng mạnh, hắn cái này long thần mới có thể không ngừng tăng lên thực lực cuối cùng trưởng thành hạn mức tối. Đa đạt tới thần thoại, hắn liền long đều không gặp qua, duy nhất dung hợp sau hiệu quả tốt nhất chỉ có Mộng Mộ Đảo Phù Chiếu. Nhưng cái này không ý nghĩa, dung hợp sau hắn là có thể thành là thần nói, dẫu sao chẳng qua là ngày mốt Mộ Đảo Phù Chiếu. Mặc dù có toàn bộ mộng giới giúp đỡ hắn dung hợp sau nhiều nhất cũng chính là bán thần sức chiến đấu. Muốn trở thành là thần nói như vậy mộng giới còn cần tiến hơn một bước lột xác. Nhưng là cân nhắc luôn mãi, Triệu Mục vẫn là không có dung hợp. Dung hợp ngày mốt Mộ Đảo Phù Chiếu, tương đương với bị Thiên Đế Ngọc Sách nắm trong tay. Cái này vốn cũng không phải là mình lực lượng, mà là Mộ Đảo Phù Chiếu lực lượng. Tương đối mà nói Thiên Đế Mộ Đảo Phù Chiếu còn khá hơn một chút. Dẫu sao dung hợp sau này sẽ bị sửa đổi là Tiên Thiên Thần Chi. Lực lượng chỉ cần tăng lên chính là sức mạnh to lớn quy về tự thân sẽ không bị tùy tiện tước đoạt. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui ba vị thần đạo phù chiếu Triệu Mục bổn tôn một cái cũng không dự định. Dung hợp, hắn bổn tôn vẫn sẽ đi hắc đêm lưỡi đao tuyến đường. Nhưng là hắn có thể chế tạo một cái dung hợp đủ âm ảnh nguyên chất sau thực thể hóa âm ảnh phân thân. Sau đó mượn giả tưởng thần cách và trong đó chia ra linh hồn. Đồng thời dung hợp Thiên Đế Mộ Đảo Phù Chiếu và Mộng Mộ Đảo Phù Chiếu. Cuối cùng dung hợp Mộ Đạo Phong Thần và Thần Hóa Lãnh Chúa hai loại hệ thống. Hắn loại dung hợp này dĩ nhiên không phải qua loa dung hợp không có căn cứ. Thứ nhất, kỷ nguyên, thiên đế và nhân hoàng nhưng thật ra là một người. Nhân hoàng kim sách và thiên đế ngọc sách, bản thân chính là đồng bộ đồ. Bây giờ nhân hoàng kim sách dĩ nhiên không tìm được. Thần hóa lãnh chúa mặc dù không như người hoàng kim sách nhưng là thấu hoạt cũng có thể. Lẫn nhau phối hợp, tại sao phải phối hợp? Bởi vì Mộ Đảo Phù Chiếu đối với tín ngưỡng nắm trong tay không bằng thần hóa lãnh chúa. Thứ nhất, kỷ nguyên loài người Mộ Đảo Phù Chiếu giống vậy có thể hấp thu tín ngưỡng. Nhưng là lực lượng nhiều hơn vẫn là thể hiện đang nắm trong tay thiên địa quyền bính. Ở tín ngưỡng nắm trong tay lên xa không bằng thứ hai kỷ nguyên thần linh sáng tạo giáo hội. Nhân hoàng kim sách sách phong địa phủ âm thần và sơn thần đất đai mới là chủ yếu nắm trong tay tín ngưỡng hệ thống, thiếu nhân hoàng kim sách, tự nhiên chỉ có thể dùng thần hóa lãnh chúa bổ sung. Triệu Mục đi tới thần thoại lãnh địa, bắt đầu tụ tập từ ma quỷ hồ âm ảnh thế giới cướp đoạt âm ảnh nguyên chất bổ túc âm ảnh phân thân. Vốn là âm ảnh phân thân nhiều nhất 10% do âm ảnh nguyên chất tạo thành có thể phát huy bổn tôn 6.7 thành lực lượng. Bây giờ toàn bộ do âm ảnh nguyên chất tạo thành hoàn toàn tương đương với một cái mới bổn tôn. Thậm chí hắn bổn tôn chết cũng có thể mượn âm ảnh phân thân sống lại. Âm ảnh phân thân dung hợp giả tưởng thần cách đồng thời. Vậy bắt đầu dung hợp thiên đế và mộng hai cái Mộ Đảo Phù Chiếu. Tính toán một chút, không có 10 năm quang cảnh không cách nào dung hợp. Dẫu sao âm ảnh phân thân không phải bổn tôn. Giả tưởng thần trong ô linh hồn theo hắn bổn tôn linh hồn cũng không cách nào như nhau. Chí ít 10 năm, âm ảnh phân thân mới có thể thành là chân chính thân ngoại hóa thân. Dẫu sao lần này dung hợp sẽ đem âm ảnh phân thân tạo nên là một cái bán thần cấp bậc còn nhỏ Tiên Thiên Thần Chi. Lãnh chúa lâu đài, Triệu Mục nhắm mắt lại. Hắn chuẩn bị thông qua mộng xâm lược, tiến vào Thiên Đế Ngọc Sách ở giữa yếu ớt mộng. Giấc mộng này chủ nhân không phải trời đế, mà là Thiên Đế Ngọc Sách vô số năm hạ tới tự nhiên làm theo sinh ra linh đã có một chút sống lại. Dấu hiệu linh mạnh mẽ tới trình độ nhất định sanh thành mộng. Nếu như lại qua chút năm nói không chừng Thiên Đế Ngọc Sách ở giữa linh năng đủ biến thành một cái sinh mạng. Không có Thiên Đế Ngọc Sách ngăn trở, mộng xâm lược dễ như trở bàn tay hoàn thành. Linh mặc dù đều không ra đời trí khôn, nhưng là tồn tại thời gian quả thực không ngắn. Thông qua mộng, Triệu Mục phát hiện một cái bí mật. Lam tinh tâm trái đất thần bí tồn tại nắm trong tay siêu cấp năng lượng vật chất lò luyện. Không dứt sẽ dọn dẹp sạch lam tinh bất kỳ theo siêu phàm và khoa học kỹ thuật vật có liên quan cùng. với sinh mạng, còn biết chế tạo sinh mạng đầu thả ra ngoài. Loại này chế tạo và đầu thả ở khéo léo trong giấc mộng có hai lần. Cẩn thận tính một chút thời gian, đúng lúc là thứ tư kỷ nguyên và thứ năm kỷ nguyên văn minh nhân loại quật khởi và hủy diệt thời điểm. Đây cũng chính là nói, lam tinh loài người rất có thể đều là lam tinh tâm trái đất năng lượng vật chất lò luyện chế tạo ra. Vật này hẳn không ở hắc ám sinh vật nắm trong tay trong phạm vi. Có khả năng rất lớn là kỷ nguyên số không tồn tại lưu lại sáng tạo loài thần vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/oa-nối-dou-nối-siap-nối-y-nối-tans-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.